Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 56 vừa rồi, Tiêu Viêm chuẩn bị chứng kiến Thú Vương xuất hiện. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 57 với tựa đề Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu. Phải biết rằng, ma thú thông thường đều rất thẳng tính. Người đối với hắn tốt, hắn sẽ đối tốt lại với ngươi. Đây là bản tính trở sinh vốn có của ma thú. Vừa rồi hỏa vệ trên đường phá ra uy áp, làm cho trong phiến rừng rậm này vô số ma thú cấp thấp tử vong. Đây là điều một lời nói có thể cứu vãn sao? Giống như đem một thiếu nữ tuổi thanh xuân dùng vũ lực cướp đi cái ngàn vàng, xong xuôi người nói là mình không cố ý, là mình không kiềm chế được. Lẽ nào như vậy là có thể không chịu trách nhiệm sao? Phóng cái mẫu thân nhà ngươi, ngươi nói xin lỗi là xong à? Ngươi chẳng lẽ không biết đạo uy áp ngươi vừa phóng xuất ra đã làm không ít đệ tử của ta bỏ mạng? Trung niên hán tử lớn giọng quát. Hỏa phệ mấy ngày nay bởi vì chuyện tình của Tiêu Viêm, cơn tức vốn có cũng rất lớn. Chắc hẳn bởi vì Tiêu Viêm giết nhiều người của hắn rồi lại chuồn mất, khiến hắn nhịn không được rống giận một tiếng. Kết quả liền là như thế này. Nếu không phải thấy trung niên hán tử trước mắt có thể đối với mình sản sinh tính uy hiếp, hỏa phệ đã sớm vung một cái tát đánh bay. Hiện tại hắn khách khí nói một câu xin lỗi, nghĩ có thể đem chuyện này giải quyết. Kết quả lại là trung niên hán tử kia không những không bỏ qua, trái lại trực tiếp chỉ vào hắn mắng lớn. Hỏa phệ nghe trung niên hán tử chửi rủa, sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím. Người nói ngươi đường đường là một cái thất tình đấu đế, người làm như vậy là cái loại gì vậy? Tỏa ra uy áp trực tiếp đánh chết hơn bạn đệ tử của ta, việc này rốt cuộc là hành vi của một cái thất tình đấu đế cao thủ hay sao? Ta nhổ vào, ngươi là cái thứ rác rưởi, nhịn không được là có thể đánh chết đệ tử của ta cho bọn tức sao? À, cái này cũng là lý do sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra sao? Liên tiếp chửi rủa, trực tiếp nhằm phía hỏa phệ. Người kia hiện tại con mắt đều là đỏ lên, hàm răng nghiến chặt. Ngay tức khắc, tiếng gầm giận dữ trong cổ họng hỏa phệ truyền ra. Được rồi, không nên làm quá phận, bằng không. Quá cái gì mà quá? Người có cái gì tư cách mắng ta? Người là cái thứ gì vậy? Lẽ nào chỉ bằng vào ngươi với thực lực thất tình đấu đế, người cũng quá tự cao rồi đó. Còn nữa, chắc hẳn người nói ta quá phận. Các người vô duyên vô cớ đến nơi đây, ta không nói gì thêm. Các người ở chỗ này trắng trợn bới tung lục soát, ta cũng không nói gì. Chắc hẳn tại tình huống như vậy, ngươi còn dùng uy áp đánh chết hơn vạn đệ tử của ta, việc này chẳng lẽ không quá phận? À, người nói đi, có phải thế không? Bằng không? Bằng không cái gì? Uy hiếp ta? Nói cho ngươi, một khi đã muốn chiến thì ta đây cũng không ngại tiếp. Hơn nữa người nghĩ người là cái gì vậy? Người cũng có tư cách uy hiếp ta ư? Liên tiếp những tiếng quát, những tiếng hỏi khiến cho hỏa phệ một trận nhức đầu. Bàng bạc đấu khí trực tiếp theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhất thời không gian hỏa phệ phía sau cũng là bị lực lớn áp bách khiến cho nghiền nát. Lạnh lùng nhìn trung niên hán tử, hỏa phệ thanh âm lạnh lẽo vang lên. Người như vậy nhục mạ ta, ngươi không suy nghĩ đến hậu quả sao? Ngươi tuy rằng thực lực tuyệt cường, thế nhưng hỏa phệ ta cũng không phải bù nhìn cho người ta sỉ nhục. Trung niên hán tử thấy hỏa phệ tức giận, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười, nhàn nhạt nói. Hừ, muốn nói chuyện bằng vũ lực sao? Ha ha, cách này của người rất rất ấu trĩ. Ấu trĩ hay không, không tới phiền người tiếp quản, tiếp chiêu đi. Thông thiên trảo. Thông thiên trảo, lúc trước Tiêu Ứng cũng đã dùng qua. Cái đấu khí này thế nhưng khi hỏa phệ thì triển ra lại có một sự chênh lệch cực lớn. Một vật thể hồng sắc giao long, hai móng thật lớn, hai luồng nhũ bạch sắc quang mang đang không ngừng hiện lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ ở nơi nào đó ngừng tụ đi ra. Thấy hỏa phệ dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ, trung niên hán tử kia cũng là hừ lạnh một tiếng. Sau đó một trận tiếng chim hót bén nhọn theo trong cổ họng hắn truyền ra. Sau đó tại phía chân trời, một đoàn thật lớn hồng sắc lưu vân thẳng tắp vọt xuống tới. Hồng sắc lưu vân hạ xuống, nương theo tiếng chim hót bén nhọn. Đợi cho thời gian qua nhanh, Tiêu Viêm thấy được bộ mặt thật sự phía sau đoàn hồng vân này. Lúc này Tiêu Viêm trốn ở bụi cây nào đó không xa, nhìn dáng dấp thú vương kia, trong lúc nhất thời không khỏi há hốc miệng. Đó là một cự điểu cực lớn, toàn thân màu hỏa hồng, đôi cánh hồng sắc thật lớn dang rộng, ước chừng không dưới nghìn trượng. Hai móng màu sắc sặc sỡ, mỗi một cái trảo xỉ đều xen vào một loại màu sắc, nhìn qua giống như thất thải lưu quang. Nhưng việc này cũng không phải là trọng yếu, mà tối trọng yếu là con chim khổng lồ hồng sắc này dĩ nhiên có đến 7 cái đầu. Mỗi một cái đầu trên đều có hỏa diễm bao phủ, nhìn qua thập phần bá đạo. thấy trung niên hán tử kia bản thể kỳ dị như vậy. Tiêu Viêm đầu tiên là sửng sốt, sau đó chưa nghĩ tới cái gì, rất nhanh theo Nạp Linh giới chỉ lấy ra một quyển dày ước chừng một ngón tay, mang theo một phong cách cổ xưa. Quyển sách này trước kia Tiêu Viêm ở chỗ Tiêu Viễn lấy được một quyển giới thiệu về thiên địa linh trưởng. Tên sách đúng là Thủy Nguyên Kỳ Vật Lục. Cấp tốc mở ra quyển sách cổ xưa, Tiêu Viêm nhanh chóng tìm kiếm thông tin. Ước chừng thời gian một phút đồng hồ trôi qua, Tiêu Viêm cực nhanh lẩm bẩm, ngón tay đột nhiên dừng lại. Tiêu Viêm mở ra một tờ, trên đó là tranh vẽ mang phong cách cổ xưa. Đó là một con chim khổng lồ toàn thân màu hồng sắc, xung quanh bảy cái đầu thật lớn vụt lên hỏa diễm màu hồng sắc. Tiêu Viêm nhìn một chút bức tranh chim khổng lồ bảy đầu hồng sắc, vừa nhìn một chút cự điểu cực lớn trước mắt, so sánh một chút, giống nhau như đúc. Tiêu Viêm nhìn về phía hai bên trái phải giới thiệu vắn tắt: Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu, viễn cổ dị thú, tương truyền là họ hàng gần với Phượng Hoàng, sinh lần bảy đầu, lấy hỏa diễm làm công kích. Tốc độ hoạt động cực nhanh, Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu, thực lực đấu đế, chính mình có thể vượt cấp khiêu chiến. Cách để nhìn ra thực lực cùng với đẳng cấp của Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu là nhìn vào trường độ hai cánh. Trong vòng trăm trượng là ấu sinh kỳ, hai cánh trường độ đạt được nghìn trượng, đó là đi vào thiếu niên kỳ. Sau đó hai cánh một đạt 100 trượng, thực lực đó là đề thăng cực mạnh, đợi cho hai cánh vừa đạt được vạn trượng, đó là bước vào thành thục kỳ, có thể cùng đấu tổ cấp thấp đánh một trận. Ý nói là nhất tinh hoặc nhị tinh đấu tổ, chứ không phải nói đấu tổ là cấp thấp. Đấu tổ có thể nói là cường giả đứng đầu trên viễn cổ đại lục, mạnh hơn đấu đế rất nhiều, chỉ đứng sau đấu thần, nhưng mà chưa có đấu thần nào xuất hiện cả. Tương truyền, Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu thành thục kỳ hoàn toàn, được xưng có thể cùng tứ tinh đấu tổ đánh một trận mà bất bại, là ma thú bên trong hoàn toàn xứng đáng với danh xưng thiên chi kiêu tử, cũng là một trong những ma thú có tiềm lực kinh khủng nhất. Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu tính cách táo bạo, thế nhưng bản tính chân chất, nếu có thể thu phục, chắc hẳn có thể trở thành tuyệt đại trợ lực. Nhìn vào tư liệu ghi chép Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu, Tiêu Viêm có thể phán đoán ra, vì Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu trước mắt này, hai cánh hoàn toàn mở rộng, ước chừng gần đến 8.000 trượng. Dựa theo sách này ghi chép lại, như vậy Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu trước mắt này, thực lực có thể sánh bằng thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu đế cường giả. Hơn nữa, Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu chính mình có năng lực vượt cấp khiêu chiến, như vậy Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu này có thể chiến đấu cùng bát tinh, thậm chí là cửu tinh đấu đế thực lực. Hiện tại xem ra, hỏa phệ kia hẳn là có chút không dễ chịu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng có chút đại hỉ. Hỏa phệ lão gia hỏa kia đuổi theo ta lâu như vậy, hiện tại cũng đã gặp phải đối thủ, thực sự là đại khoái nhân tâm. Hiện tại thấy người của mình dáng dấp lo sợ, hỏa phệ cũng có chút phẫn uất. Quay phía đông đảo đấu đế nói: Nhanh đi phong tỏa các lối ra, đừng cho tên Tiêu Viêm nhân cơ hội chạy trốn. Dứt lời, vừa nhìn về phía cái á, tên của con Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu, mì mắt hơi híp, bàng bạc đấu khí thời khắc này cũng được điều động lên, lo sợ đối phương đột nhiên tập kích. Bất quá hỏa phệ cũng không biết được Thất Thủ Liệt Hỏa Điểu này lợi hại. Ngay lúc đó, theo trên người cái á truyền đến một tia áp lực, nói: Hừ, người cho là người có cơ hội sao? Vừa dứt lời, một đạo thật lớn tiếng chim hót vang lên, chợt mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau cái á. Tới hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái thực lực đều là không hơn kém nhau là mấy, trong đó một hỏa linh báo tu vi đã đạt đến ngũ tinh đấu đế đỉnh phong, chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến lục tinh. Những cái khác tuy nói là không cường hãn bằng hỏa linh báo, thế nhưng chỉ kém hơn một chút. Hơn 10 vị ngũ tinh đấu đế, khí tức trong cơ thể tán phát ra xung quanh, mơ hồ đem mấy tên ngũ tinh đấu đế chuẩn bị rời đi, đều là vây kín lại. Người đây là có ý tứ gì? Hỏa phệ thấy hơn 10 đạo khí tức tập trung vây quanh 8 vị ngũ tinh đấu đế của mình, lập tức sắc mặt cũng đã âm trầm, bình tĩnh hỏi. Thế nhưng trong khuôn mặt nhìn qua bình tĩnh kia, lại ẩn giấu một mạn lửa giận. Thế nhưng cái á hoàn toàn không để ý đến hắn, trái lại nói: Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho người phong tỏa tứ phía, không cho ma thú đi ra ngoài? Các ngươi nghĩ định vây giết đệ tử của ta, không phải sao? Còn nữa, vạn nhất các ngươi không địch lại, còn có thể triệu hoán người giúp đỡ, cùng nhau đến đối phó ta, ta sẽ cho ngươi như ý sao? Này thực sự là ngu ngốc. Nghe được cái á nói vậy, hỏa phệ nhìn không được khóe miệng có chút giật giật. Hắn căn bản chỉ là không muốn Tiêu Viêm nhân cơ hội rời đi mà thôi, vậy mà cái á lại nghĩ là muốn giết đệ tử của hắn. Lúc này trên mặt hỏa phệ xuất hiện một loại biểu tình nói không nên lời. Lẽ nào chúng ta không thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Chúng ta đều là chiến đấu một trận, phạm vi ảnh hưởng khẳng định là rất lớn. Cái này ngươi không muốn nhìn thấy đi. Ngươi vừa đã sướng ra xuất thủ, hơn nữa ngươi lại dùng uy áp đánh chết hơn vạn đệ tử của ta, có thể hướng ngươi tuyên cáo. Ngày hôm nay, ngươi không thể ra khỏi đây. Lẽ nào ngươi không sợ, chúng ta giao thủ lại giết chết thêm nhiều ma thú sao? Ngươi phải biết rõ chứ. Đến lúc này rồi, ngươi còn muốn uy hiếp ta? Ha ha, rừng rậm bị hủy thì có làm sao? Cùng lắm thì chúng ta tìm kiếm chỗ mới an thân. Thế nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải nỗ lực đại giới. Dứt lời, một tiếng chim hót bén nhọn vang lên. Cùng lúc đó, bảy đạo hồng sắc trùng tia ánh sáng theo bảy trường uế thật lớn bắn ra, mục tiêu hướng về phía hỏa phệ không xa. Thấy cái á đột nhiên xuất thủ, hỏa phệ cũng là phải xuất thủ. Cứ như vậy, hai người đàm phán đó là thất bại, hai người cũng là chính thức giao thủ. Nương theo việc cái á cùng hỏa phệ giao thủ, mấy tên ngũ tinh đấu đế cũng là tìm cho nhau đối thủ xông đến. Trong lúc nhất thời, trang diện có chút hỗn loạn. Hiện tại các địa phương khác chiến đấu cũng là hừng hực khí thế tiến hành, trong đó hỏa linh báo một người chống lại hai gã ngũ tinh đấu đế. Các ma thú khác như là độc địa thử, nhù cốt thỏ cũng đều là tìm tới một gã ngũ tinh đấu đế. Song phương giao thủ dẫn tới xung quanh thiên địa năng lượng đã đều trở nên một mảnh hỗn loạn, không gian nơi này biến động liên tục. Sau đó tại nơi song phương giao thủ đều bị phá nát thành những mảnh nhỏ, toàn bộ bầu trời xa xa nhìn lại vô cùng kỳ dị. Nguyên bản khu rừng rậm rạp giờ khắc này đều bị hủy hơn phân nửa, coi như trước mắt còn lại chỉ là một đống hỗn độn. Mỗi một lần dư âm đấu khí rơi xuống đều khiến cho cự thạch trên mặt đất biến thành bụi phấn, mặt đất đều là sụp đổ xuống phía dưới, tạo thành những cái khe rộng lớn, thoạt nhìn tựa không thấy đáy. Kết thúc tập 57 ở đây nhé mọi người. Giữa cái á và hỏa phệ, ai mới là người giành thắng lợi, sẽ có biến cố nào xảy ra hay không, tất cả sẽ có trong nội dung tập 58. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.